Cạm bẫy ôn nhu, chương 15, cuộc chiến ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời editor, điều quan trọng nói lại 3 lần. Chuyện mang thiên hướng sai câu lớp. Chuyện mang thiên hướng sai câu lớp. Chuyện mang thiên hướng sai câu lớp. Theo mình thì chuyện này ngọt. Mức ngược tạm chấp nhận được. Các bạn yên tâm, mình là người anti chuyện ngược. Tuy có ngược nhưng nhẹ nhàng. Không cầu huyết. Chỉ là nữ chính hai. Giang Thanh Mộng, có khuynh hướng sai câu lớp nên đâm ra hơi đắc thôi chứ không ngược nhé. Các bạn có thể đọc triệu chứng của Giang Thanh Mộng ở phần văn án. Mình đã update lại, nên sau này nữ chính hai có bộc lộ nhiều hành động mang hơi hướng lác lác xíu thì mọi người đừng sót nhé. Lúc đầu mình đăng văn án bỏ quên cái chỗ chú thích nhân vật của tác giả nên thiếu mất đoạn bệnh kiều của nữ chính hai. Xin lỗi mọi người rất nhiều. Thật ra Giang Thanh Mộng đáng thương hơn đáng trách. Mời mọi người cùng đọc và cảm hóa bé cưng nha. À, còn một điều nữa. Theo lịch thì một ngày mình sẽ đăng 3 chương. Nếu có ngày mình không đăng thì các bạn yên tâm. Ngày mai mình sẽ đăng bù 6 chương nha. Trầm Oan giải tội đang được công chiếu trực tuyến. Đây là tác phẩm đầu tiên Khương Chi Chu thủ vai chính sau khi tái sinh. Nhưng lại không phải là tác phẩm xuất hiện trên màn ảnh rộng. Cách đây vài năm, webdrammer được cho là đồng nghĩa với kém chất lượng. Tuy nhiên, trong thời đại Internet, lượng truy cập là vua. Kể từ khi một bộ phim truyền hình trực tuyến nào đó ra mắt lần đầu tiên vào năm ngoái và thu được lợi nhuận tốt, các nhà đầu tư đã theo dõi tin tức và rót rất nhiều tiền vào thị trường webdrammer. Vừa có lưu lượng vừa có tỷ lệ xuất hiện cao. Nơi đây cũng có khả năng tạo ra ngôi sao. Vào đêm công chiếu Trầm Oan giải tội, đoàn làm phim cũng sắp xếp đoàn đội tuyên truyền đưa chủ đề này lên hot search. Trầm Oan giải tội, Đại Tống khí khái, Tiểu Khương Chi Chu, ba cái tên này liên tục có tên trong danh sách hot search mới nhất. Khương Chi Chu vừa uống nước vừa lướt Weibo. Khi nhìn thấy tiêu đề hot search cuối cùng, suýt chút nữa thì nàng đã bị sặc, tự mình cọ nhiệt chính mình. Nàng nhấp vào hot search, Quân giải trí, Tiểu Khương Chi Chu, nữ chính mới trong bộ phim của Chiết Đằng. Xinh đẹp động lòng người, giống hệt Khương Chi Chu từ bất kỳ góc độ và cương vị nào. Tài khoản này đăng ảnh nàng mặc cung trang. Còn đăng thêm những hình ảnh tương phản giữa trang phục cổ và hiện đại của nàng. Nàng nhấp vào bình luận. Ôi chao, cô em gái này rất có khí chất đó. Tim, tim, tim, thật sự rất giống. Không chỉ các đường nét trên khuôn mặt, mà cả ánh mắt và khí chất đều giống như đúc từ một khuôn da. Ảnh áo sơ mi trắng đẹp chất lừ. Chị gái, tôi có thể liếm màn hình. Liếm màn hình, đẹp quá đi, khóc cũng đẹp, kỹ thuật diễn cũng rất tốt, Trầm Oan giải tội cũng rất hay. Lại mua bản thảo nữa à? Vị đạo diễn này cứ chạy marketing trước sau như một. Người ta vừa mới qua đời. Cọ nhiệt nhanh như vậy cũng không hay lắm đâu. Thích hút máu người khác lắm mà, tận mắt thấy mức độ nổi tiếng ngày càng tăng cao và đạt vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Những bình luận ám chỉ cọ nhiệt này khiến Khương Chi Chu nhớ mãi. Mặc dù đây chỉ là tự mình cọ mình, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ không thể không nghĩ rằng nàng là người thấy xương chưa lạnh liền muốn cọ nhiệt làm marketing. Tiếp thị quá mức chắc chắn sẽ khơi dậy sự chán ghét của một số người. Cũng rất dễ bị đối thủ ngáng chân. Tuy hiện tại Khương Chi Chu chỉ là diễn viên tuyến 18 không có đối thủ. Nhưng làm sao biết được đạo diễn Chiết Đằng có làm phật lòng ai hay không? Nàng gọi cho Chiết Đằng và nói với hắn ta về nỗi lo lắng này. Muốn hắn PR phim xong rồi thì rút hot search lại. Không nên làm marketing quá đà. Rất dễ phản tác dụng. Chiết Đằng nói với nàng số lượt truy cập Trầm Oan giải tội đang tăng đều và hoạt động tiếp thị đã đạt được những kết quả nhất định. Nhóm quảng bá cũng đã tính đến những gì nàng nói và sẽ thu lại hot search ngay khi hoàn thành xong mục tiêu. Nửa đêm sau, Thủy Quân do đoàn làm phim thuê dần rút lui. Hot search, T, Tiểu Khương Chi Chu dần dần hạ xuống. Khi thấy hot sớt này tụt xuống hạng 40, Khương Chi Chu mới dám an tâm ngủ. Ngày hôm sau là thời gian thử vai cho bộ phim truyền hình Cửu Khúc mà Trần Lâm đã nói. 8 giờ sáng, Khương Chi Chu mang theo hồ sơ, bắt taxi hạng sang đến khách sạn nơi đoàn phim Cửu Khúc thử vai. Khi đến tầng dưới của khách sạn, Khương Chi Chu nhìn thấy Trần Lâm bước xuống xe Porsche. Một người phụ nữ quyến rũ đeo kính râm và váy đỏ cũng bước xuống sau cô ấy. Trần Du, em gái của Trần Lâm. Tục ngữ có câu lưng dựa đại thụ hào thừa lương. Lưng dựa cây to dễ hóng mát. Hơn nữa cô ta lại có chị gái là Kim Bài đại diện. Theo lý mà nói thì khí chất của cô ta bỏ xa mọi người. Đáng tiếc là EQ diễn xuất kém cỏi, tính tình độc đoán, miệng mồm chu ngoa. Những điều này vô tình khiến cô ta đắc tội với rất nhiều người. Hơn nữa, cô ta có quá nhiều xì căng đan, thay đổi bạn trai liên tục, còn bị cánh săn ảnh chụp được. Từ đó hủy hoại đi hình tượng ngây thơ trong sáng, đột nhiên làm cho con đường trở thành minh tinh lớn của cô ta trở nên gồ ghề hơn. Trần Lâm từng làm người đại diện cho cô ta trong một khoảng thời gian, mang cô ta trở thành diễn viên tuyến 3, có mức độ nổi tiếng nhất định so với người trẻ tuổi trong ngành. Sau đó, cô ấy nhận thấy Trần Du là đứa trẻ ngu ngốc không có khả năng thăng tiến. Vì vậy cô ấy đã tập trung vào Giang Thanh Mộng, ném em gái mình cho người khác dẫn dắt. Sau đó, các nhà lãnh đạo cấp cao của Tinh Nguyên muốn đánh phủ đầu Giang Thanh Mộng, cố ý muốn dành tài nguyên cho người mới. Vì thế họ đã phân Trần Du vào tay Trần Lâm. Khương Chi Chu bước đến, lễ phép chào hỏi Trần Lâm. Chị Trần Lâm, chào buổi sáng. Trần Lâm là người khôn khéo, giỏi giang, rất có năng lực. Cô ấy gật đầu, cười với Khương Chi Chu. Tinh Hà, chào buổi sáng. Trùng hợp thật, Trần Du tháo kính râm ra rồi ném cho trợ lý phía sau, dùng ánh mắt đánh giá nàng, cười khinh. Thẩm Tinh Hà, hiện tại cô trang điểm giống Khương Chi Chu thật đấy. Người chết còn chưa lạnh xương mà cô đã vội vàng bắt chước người ta rồi à. Trần Lâm ngay lập tức cúi mặt xuống, mắng chửi Trần Du. A Du, đừng nói năng lung tung. Sau đó, cô ấy nói với Khương Chi Chu. Tinh Hà, em ấy không giỏi ăn nói lắm. Em đừng để bụng, chỉ là một hậu bối không hiểu lễ nghĩa. Nàng cũng không để bụng cho lắm. Khương Chi Chu gật đầu, khẽ nói với Trần Du. Tôi chỉ muốn tưởng niệm. Chị ấy là người vĩ đại, là niềm tự hào của ngành điện ảnh. Tôi muốn tri ân thần tượng của mình. Có vấn đề gì không? Nàng không hề đỏ mặt tía tai khi tự khen ngợi chính bản thân mình. Trợ lý phía sau Trần Du cười khúc khích. Ba người đồng loạt nhìn về phía trợ lý. Trần Du liếc cô ấy, mắng, sao cô lại cười? Có gì buồn cười lắm sao? Khương Chi Chu sững người. Minh tinh. Hạ Vũ Hà nắm chặt kính râm của Trần Du, tay kia cầm túi sách giúp cô ta. Cô ấy ngừng cười, nhìn Khương Chi Chu một cách đầy cảnh giác. Đúng rồi, ảnh hậu Thẩm, không biết chị hai của tôi đã nói chuyện này với cô chưa? Trần Du đặt tay lên vai Khương Chi Chu, gõ gõ đầu ngón tay lên vai nàng, nở nụ cười quyến rũ. Phía bên tôi thiếu nhân lực, hiện tại cô cũng không quay phim. Thuê trợ lý cũng rất lãng phí nhân lực, cho nên về sau cô ấy sẽ đi theo tôi. Ngoài ra, người đại diện của cô cũng được bàn giao cho tôi rồi. Còn người đại diện Tiểu Triệu của tôi sẽ được giao lại cho cô. Em đừng làm loạn nữa. Có thể an phận một chút được không hả? Trần Lâm lại mắng Trần Du. Trần Du bĩu môi, không nói gì nữa. Trần Lâm dùng giọng điệu công tác nói với Khương Chi Chu. Tinh Hà, tôi sẽ giải thích việc sắp xếp lịch trình với em sau. Em cứ đến buổi thử vai trước đi. Tôi đã chào hỏi tổ casting rồi. Không có vấn đề gì đâu. Khương Chi Chu gật đầu. Sau đó quay đầu lại nhìn thấy móng tay màu rượu đỏ của Trần Lâm. Nàng cầm lấy cuốn kịch bản hất tay cô ta ra. Sau đó thu hồi tầm mắt. Nói với Hạ Vũ Hà. Chăm sóc nghệ sĩ của chị cho thật tốt. Sau đó tiếp tục nói với Trần Lâm. Chị Trần Lâm, em đi trước. Trần Du đang mong đợi nàng sẽ nổi giận. Cô ta nhìn bóng lưng Khương Chi Chu rời đi. Tự nhủ, thật sự rất kỳ quái. Cô ta đặt cằm lên vai chị gái mình. Hỏi, chị, có phải cô ta bị ai nhập hồn vào không? Tại sao cô ta lại có thể thay đổi hệt như một người khác như vậy chứ? Trần Lâm lườm cô ta một cái. Vươn tay đẩy cô ta ra. Em tích đức cho cái miệng của em một chút đi. Đây là di chứng sau tai nạn xe cộ của em ấy. Khương Chi Chu bước vào thang máy. Mặt không biểu cảm, khoanh tay trầm ngâm. Trần Du nổi tiếng là khó hòa đồng. Tính tình hệt như đại tiểu thư. Cũng đã sa thải rất nhiều trợ lý. Hạ Vũ Hà là người đơn thuần và ngây thơ. Thật sự sẽ rất vất vả nếu đi theo cô ta. Lý trí khuyên can Khương Chi Chu nên thuận theo tự nhiên. Nàng muốn tự mình quét tuyết trước cửa, không muốn dòm ngó sang mái nhà người khác. Dù sao thì ngành nghề này vẫn luôn là như vậy. Khi nàng gặp chuyện vào kiếp trước thì cũng chẳng có mấy ai đứng lên. Họ không bỏ đá xuống giếng đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, nếu nàng muốn quản cũng không có khả năng quản được. Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy. Nhưng trong lòng Khương Chi Chu lại hiện lên viễn cảnh ngày đầu tiên sau khi tái sinh. Người đầu tiên mà nàng nhìn thấy là Hạ Vũ Hà. Lúc đó, cô ấy khóc như mưa. Cũng thường xuyên mang óc heo hầm đến thăm bệnh nhằm giúp nàng bổ não. Nàng bị cô ấy ép ăn đến mức tăng 10 cân. Sau đó phải mất rất nhiều công sức mới có thể giảm lại được. Khương Chi Chu thở dài. Lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm thông tin liên lạc của Giang Thanh Mộng. Nàng đã mang ơn cô gái nhỏ này rất nhiều. Nếu lại cầu cứu cô một lần nữa, nàng sợ rằng mình không còn cách nào khác ngoài việc đứng về phía cô. Sau 10 năm trôi qua, địa vị có được nhờ làm việc chăm chỉ của Khương Chi Chu đã tan thành mây khói. Mọi thứ dường như trở lại thời niên thiếu. Nàng phải bảo vệ tốt bản thân mình dưới sức ép của nhiều thế lực khác nhau. Khương Chi Chu hiểu rằng nếu nàng gọi điện thì nàng sẽ phá bỏ vị trí trung lập hiện có. Lựa chọn đứng về phía cô. Nàng có thực sự muốn đứng về phía Giang Thanh Mộng không? Cô nhóc dịu dàng đó có đáng để nàng hết lòng tin tưởng không? Hình ảnh Giang Thanh Mộng xẹt qua tâm trí. Cô bé 12 tuổi thu mình trong góc giường năm nào đã trở thành người phụ nữ dịu dàng sạch sẽ ở tuổi 20 nhưng vẫn thì thào nói sợ bóng tối. Khi ở trong bệnh viện, thang máy dừng lại ở tầng 9. Khương Chi Chu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới mở mắt ra. Nàng hạ quyết tâm, không chần chừ nữa. Vừa định gọi điện thì điện thoại của Chiết Đằng đã ập đến. Khương Chi Chu nhấc máy. Đạo diễn Chiết, có chuyện gì vậy ạ? Tinh Hà à, thật sự bị em nói trúng rồi. Chiến lược marketing phản tác dụng. Em bị mắng đến mức lên top 1 hot search luôn rồi. Khương Chi Chu, không phải đêm qua nhiệt độ đã giảm xuống rồi sao? Anh lại mua thủy quân à, làm sao có thể như thế được? Chúng tôi không mua thông báo. Vừa rồi em có đắc tội với ai không thế? Tại sao còn có thông tin em góp vốn để đoạt vai nữ chính vậy? Tôi là một thiếu nữ chăm chỉ và ngay thẳng. Làm sao có thể đắc tội ai được? Khương Chi Chu bất lực đỡ chán. Ngay cả khi tôi có góp vốn vào đoàn phim đi chăng nữa. Nhưng tại sao lại nói tôi đoạt vai diễn? Rõ ràng nữ chính ban đầu của đoàn phim muốn đến cung điện Trường Xuân để quét rác nên tôi mới đến để nhặt của hời mà. Nàng liếc nhìn thang máy đang nhảy số. Thôi bỏ đi, đừng nói vấn đề này nữa. Tôi phải thử vai rồi. Chuyện này tôi sẽ giao cho bên anh xử lý. Cố gắng làm giảm nhiệt độ đi. Đừng để ảnh hưởng đến web drama là được. Tôi không sao đâu, cứ để bọn họ chửi đi. Ít ra thì bị chửi cũng khiến tôi nổi tiếng hơn. Dù sao danh tiếng của nàng ở kiếp trước cũng chẳng khá hơn là bao. Họ nói nàng cướp vai diễn, đoạt tài nguyên, ngủ với đạo diễn, ngủ với tiền bối, làm tiểu tam, có vô số loại nước bẩn hất lên người nàng. Thế nhưng nàng lại trở thành niềm tự hào của thế hệ siêu sao và ngành điện ảnh sau cái chết oan uổng của mình. Thang máy lên đến tầng cao nhất. Khương Chi Chu cúp điện thoại. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy, nàng đã nhìn thấy tấm băng rôn khổng lồ trên tường. Buổi casting của bộ phim Cửu Khúc. Diễn viên nhận được lời mời sẽ đến khách sạn để thử vai lần đầu tiên. Khi vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của đạo diễn casting, các diễn viên nổi bật sẽ được giao lại cho đạo diễn của buổi casting thứ hai. Sau khi thông qua buổi casting đấy, bọn họ sẽ tiến hành kiểm tra lại. Phong Thượng Hiền, đạo diễn của Cửu Khúc kiên quyết tuân thủ một số nguyên tắc mấu chốt. Ngoại trừ vai nam nữ chính đã được chỉ định, ông ấy vẫn muốn các vai diễn khác được thử theo đúng quy trình. Khương Chi Chu lấy bảng số, sau đó ngồi trên ghế sofa để chờ. Nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi mở Weibo xem cư dân mạng mắng chửi mình như thế nào. Chủ đề, Tiểu Khương Chi Chu, lao lên top 1 hot search. Khi bấm vào, nội dung đầu tiên hiện ra vẫn là Quân giải trí, Tiểu Khương Chi Chu, nữ chính mới trong bộ phim của Chiết Đằng. Xinh đẹp động lòng người. Giống hệt Khương Chi Chu từ bất kỳ góc độ và cương vị nào. Khác với những bình luận sôi nổi đêm qua, phần dưới có rất nhiều bình luận tiêu cực về nàng. Người ta vừa mới qua đời, cọ nhiệt nhanh như vậy cũng không hay lắm đâu. Thích hút máu người khác lắm mà. Bình luận này đã được Thủy Quân react đến mức lên top 1. Người chết rồi mà cũng muốn cọ nhiệt. Muốn nổi tiếng đến mức phát điên rồi à, loại diễn viên tuyến 18 mà dám ăn vạ danh tiếng của ảnh hậu à, đúng là mặt dày như cái mâm. Thật đúng là múa rìu qua mắt thợ. Có bao giờ tự cân đo đong đếm lại kỹ năng diễn xuất của bản thân chưa? Được khoảng 1, của Khương Chi Chu không? Ha ha, người ta là diễn viên cấp bậc vũ trụ đấy. Còn cô là diễn viên web drama. Cô có cảm thấy xứng không? Nghe nói vị này góp vốn vào đoàn làm phim rồi giành vị trí nữ chính đấy. Cũng không phải là loại người đơn giản đâu. Khương Chi Chu lướt qua các bình luận. Nhớ lại lần cuối cùng nàng bị mắng lên hot search là 2 năm trước. 2 năm trước, những lời xúc phạm tràn ngập trên mạng giống như đang mắng nhức 18 đời tổ tông nhà nàng. 2 năm sau. Họ lại tôn nàng lên bệ thờ, đứng ở ngưỡng cửa đạo đức cao nhất, làm rạng danh tổ quốc. Lúc còn sống thì bị gán vai ác, sau khi chết lại được tôn làm thánh nhân. Khương Chi Chu biết nàng không phải là người đầu tiên, và cũng sẽ chẳng phải người cuối cùng. Nàng tắt Weibo, muốn bỏ qua chuyện này. Nàng muốn liên hệ với Giang Thanh Mộng để giải quyết vấn đề của Hạ Vũ Hà. Vừa chuẩn bị bấm số liền nhìn thấy Hà Vũ Hà gửi tin nhắn cho nàng qua WeChat. Minh Tinh, sau này em nhất định phải tránh xa Trần Du đấy. Chị vừa nghe cô ta và Trần Lâm cãi nhau trong nhà vệ sinh. Cô ta nghe người trong tổ công tác đồn hình mẫu nữ thứ của bộ phim Cửu Khúc là Chu Chu. Nhìn em khá là giống Chu Chu nên cô ta lo lắng em sẽ đoạt mất vai diễn này. Cho nên đã sai người mua hot search nhằm hất nước bẩn vào em. Thật là quá đáng. Chị đã ghi âm lại rồi. Sau khi Khương Chi Chu đọc xong, nàng gõ gõ đầu ngón tay lên ghế sofa 2 lần rồi bấm số Giang Thanh Mộng. Thanh Mộng, tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ thử vai nữ thứ 2. Lời editor. Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.